Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, nhiệm vụ chi nhánh, cảnh như họa khó thở. Hệ thống này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngược lại là làm không tệ. Nhiệm vụ chi nhánh là cái gì? Cảnh như họa khí muộn, còn có hơn 7.000 ký sổ. Nàng cảnh lão thái cả một đời không có thiếu qua người ta tiền. Đến nay lại bị hệ thống cái quái vật này bắt chẹt. Túc chủ, ta không là quái vật. Rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần a? Hệ thống phát điên hô. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy. Không là quái vật chẳng lẽ là quỷ sao? Được rồi. Lần này nhiệm vụ chi nhánh chính là lấy được tông chủ hảo cảm money, hệ thống nhụt chí. Hảo cảm, ngươi không phải chuyên để cho ta kéo giá trị cừu hận sao? Cảnh như họa bất mãn nói, hệ thống này hẳn là không phải lại đe dọa nàng không thành. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy, hệ thống đã bất lực nhả rãnh nó giờ phút này khổ cực tâm tình. Đợi nửa ngày cũng không gặp hệ thống trả lời. Lần thứ nhất bị người nhăn mặt, cảnh như họa triệt để đen mặt. Sắc mặt không tốt, cảnh như họa nhìn xem vì số không nhiều bậc thang. Bước nhanh hơn, ngắm nhìn sau lưng. Nàng trước kia chưa hề nghĩ tới thân thể của mình đã như vậy tốt. Cao như vậy, bậc thang đi xuống ngoại trừ vận chuyển linh khí vậy, sẽ cảm thấy có chút áp lực. Nhưng là hiện tại kia cổ áp lực biến mất, nàng cũng mảy may không cảm giác được mệt mỏi. Tuổi trẻ thật tốt, cái này tu chân càng tốt hơn. Khó trách người người đều trước thành tiên. Cảnh như họa cảm thán. Trên đài phong chủ nhóm một mực nhìn chằm chằm cảnh như họa. Thấy được nàng sắc mặt không tốt, bước chân phù phiếm, cho là nàng là không tiếp tục kiên trì được. Nhưng là cũng rất hài lòng gật đầu. Có thể đi đến 840 năm phong bậc thang đã phi thường tốt. Nha đầu này, không thể đi còn cậy mạnh. Hành mộ đại trưởng lão bất mãn hừ một tiếng. Nhưng là trong mắt lại là tràn đầy ý cười. Không hổ là hắn tằng tôn nữ. Năm đó hắn cũng bất quá chỉ đi đến 821 cái bậc thang. Hành lão đầu, ngươi liền thỏa mãn đi, một mực chưa mở miệng tứ trưởng lão. Thiên Vân Phong phong chủ, Mạc Chân oán hận chừng mắt nhìn hành mộ đại trưởng lão. Người này là 7 cái trưởng lão trung niên cấp nhỏ nhất, nhưng là tư chất lại là tốt nhất, vẻn vẹn hơn 400 tuổi đã là Lam giai cấp 2. So Bích Vân Phong Nguyệt Linh còn cao một cấp. Mà Nguyệt Linh đã là 500 tuổi, bởi vậy lòng dạ không khỏi cao chút. Đối hành mộ cái này đại trưởng lão không bằng những người khác như vậy khách khí. Mạc Chân, ngươi chính là ghen ghét bản tọa đi, hành mộ trưởng lão đắc ý cười cười. Không tính toán với hắn, nha đầu này liền bái nhập môn hạ của ta đi. Vì đại sư tỷ, một mực cao cao ngồi tại chủ vị từ từ nhắm hai mắt, Thiên Ân lão tổ mở miệng. Kiếm không ngừng, các trưởng lão tranh thủ thời gian im lặng. Vâng, sư tôn. Đứng ở phía sau Thanh Nguyên cùng mấy cái thanh y nam tử chắp tay nói. Thanh Nguyên kinh ngạc trộm nhìn lén mắt hắn là sư tôn. Hắn là sư tôn thân truyền đại đệ tử. Một mực xử lý cái này Thừa Vân Phong các loại sự vụ. Đây là sư tôn cái thứ hai thu đồ, vẫn là một nữ tử. Mà phía sau hắn mấy cái thanh y nam tử cũng bất quá là Thiên Ân ký danh đệ tử. Tu vi không tệ nhưng là niên kỷ cũng không nhỏ. A, nha đầu kia còn chưa ngừng, Nguyệt Linh kinh hô. Cái này âm thanh kinh hô đem đám người từ phía trên Ân lão tổ thu đồ tin tức này bên trong lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn xuống đi. Cảnh như họa tăng tốc bước chân, từ từ leo lên 900 cầu thang. Đã thấy trên đài cao rầm rộ, trên cùng hẳn là Thiên Ân lão tổ đi. hắn phía dưới trên ghế hai bên các ngồi mấy cái nam nữ. Bên trái cái thứ nhất chính là nàng Tằng Tổ. Mấy người khác đều nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kia chấn kinh, tựa như nàng làm khó lường sự tình. 912, Nguyệt Linh đếm lấy. Mọi người đều là nóng bỏng nhìn xem cái này áo trắng tiểu nha đầu. Đều là tu lấy người, cho nên cảnh như họa mỗi một chi tiết nhỏ bọn hắn đều thu ở trong mắt. Không, trong thần thức, áo trắng nhẹ nhàng, tướng mạo tinh xảo, khí chất thoát tục, tựa như tiên nhân. Đây là các vị trưởng lão đối cảnh như họa đệ nhất hình ảnh. Hết chương.